Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Chương 35: Lạc Ly mặt khác. Thế nào, bây giờ nghĩ rõ ràng sao? Biết rõ tôn kính Ma Tổ đại nhân sao? Lạc Ly góc câu lên tà tiếu, cùng Diệp Vô Thiên quả thực giống nhau như đúc, một bộ đem sở hữu sự tình cũng nắm giữ trong tay dáng dấp. Chỉ có thể nói, không hổ là Ma Tổ dạy nên nữ nhân, tính cách cũng giống nhau y hệt. Nghe thấy lời này, Bạch Thanh Nhi rõ ràng dừng một cái, vẻ mặt biến ảo, nhưng nhìn thấy Lạc Ly ánh mắt, nàng nhất thời một cái lạnh run, gấp vội vàng gật đầu. Ta, ông nội ta hắn không có sao chứ? Tĩnh Hư, hắn đã là Ma Tổ người hầu, Ma Tổ tự nhiên sẽ không giết hắn. Ngươi nói cái gì? Người hầu? Bạch Thanh Nhi một mặt không thể tin tưởng, gia gia mình có bao nhiêu hận người của ma tộc, nàng rõ rõ ràng ràng, làm sao có khả năng hội thần phục, cho dù là nắm tính mạng uy hiếp, gia gia cũng không thể thần phục a. Bạch Thanh Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly mặt, phảng phất muốn nhìn được, nàng có hay không đang gạt chính mình. Thế nhưng, Lạc Ly vẻ mặt không chút nào như là giả. Chẳng lẽ nói, gia gia thật, đối với ma tổ thần phục? Hừ, nếu như không phải là Tĩnh Hư quy thuận, ngươi coi chính mình còn có thể sống được? Lạc Ly tiếng hư lạnh, Bạch Thanh Nhi nhất thời trở nên trầm mặc. Xác thực, nàng rõ ràng cảm giác được, Lạc Ly gần nhất đối với mình, ôn nhu, rất nhiều. Vừa mới bắt đầu nàng tuyệt đối không phải như vậy. Chuyện này quả là chính là ác ma, mặc dù chỉ là trong đầu nghĩ đến, nàng cũng không tự chủ được sợ sệt, tiềm thức đã được ảnh hưởng, cho tới Lạc Ly đến cùng làm những gì, e sợ chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Lâm Uyển Nhi từ hai nữ trong lúc nói chuyện với nhau đại khái cũng hiểu được. Trước mặt cái này trần truồng nữ tử, cư nhiên là Tĩnh Hư Tông, Tĩnh Hư lão tổ cháu gái, thân phận này có thể so với chính mình thành nữ cao quý nhiều, nhưng vẫn là bị điều giáo thành dáng dấp này. Nhìn Bạch Thanh Nhi trần truồng trên thân thể mềm mại cái kia từng đạo dấu đỏ, còn có cái kia không rõ ấn ký, Lâm Uyển Nhi không tự chủ được một cái lạnh run. Thật đáng sợ, nữ nhân này không phải là biến thái chứ, lại như vậy điều giáo. Khó nói, đây là nàng mặt khác. Bất chi bất giác, Lâm Uyển Nhi đối với Lạc Ly trong lòng thăng lên mấy phần cảnh giác. Loại nữ nhân này, cẩn tắc vô ưu, hơn nữa, đây còn là ở nàng địa bàn, kia liền càng phải cẩn thận. Lạc Ly nhìn xuống một chút Bạch Thanh Nhi, vừa muốn mở miệng, đột nhiên nàng biểu hiện ngẩn ra, tựa hồ đang nghe cái gì mệnh lệnh. Dại ra vài giây, nàng gật gù, quay về hư không cung kính mà ứng câu là, đột nhiên lại khôi phục. Đi nhanh đi, Ma Tổ muốn gặp ngươi. Còn có Tĩnh Hư, Lạc Ly nói một câu, từ giường cơ sở lấy ra một cái lưu ly váy cùng nội y, ném tới Bạch Thanh Nhi trên thân. Tương xứng, Bạch Thanh Nhi thân thể hơi nhúc nhích, cột tay nàng chân xích sắt tiếng vang lên. Tại đây trong phòng ngủ nhỏ, mười phần lanh lảnh, liền điểm ấy lực lượng đều không có, lại còn dám mạo phạm Ma Tổ. Lạc Ly khinh thường liếc mắt nhìn Bạch Thanh Nhi, tiện tay vung lên, xích sắt nhất thời hóa thành hắc khí biến mất. Xích sắt mở ra trong nháy mắt, Bạch Thanh Nhi cảm giác toàn thân cao thấp truyền đến một luồng ung dung cảm giác. Loại cảm giác này đã lâu không có, gần như một tháng đi. Bạch Thanh Nhi hoạt động một chút cánh tay, nhưng trên thân thể truyền đến cảm giác đau đớn để vô ý thức nàng nhíu nhíu mày. Một bên Lâm Uyển Nhi thấy thế, vội vã tiến lên hỗ trợ, giúp Bạch Thanh Nhi mặc quần áo. Bạch Thanh Nhi liếc mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, nàng còn tưởng rằng nữ nhân này cũng là người của ma tộc, không nghĩ tới lại là cái nhân loại. Đi thôi. Mấy phút sau, y phục mặc mang xong xuôi, Lạc Ly không nói hai lời, bắt lên hai nữ, trực tiếp liền hướng ma tổ cung điện chạy đi. Lạc Ly dáng dấp như vậy, tựa hồ có hơi không thể chờ đợi được nữa. Ma tổ đại nhân, vừa tiến vào cung điện, Lạc Ly trực tiếp đem hai nữ ném qua một bên, nửa quỳ hạ xuống, cung kính mà nhìn về phía cao tọa bên trên ma tổ. Lạc Ly cung kính mà vẻ mặt, tựa hồ còn mang theo một chút chờ đợi. Hừm, không tệ, mấy ngày thời gian đã đột phá. Có thể, Diệp Vô Thiên liếc mắt nhìn Lạc Ly, phát hiện nàng cảnh giới đã vững chắc ở vạn pháp quý nhất cảnh sơ kỳ. Cười cười, xuất khẩu khen, Lạc Ly thiên phú, so với lên những cái được gọi là thánh nữ, thiên chi kiêu tử, đều muốn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa nàng tự thân nỗ lực, cùng Diệp Vô Thiên, có thể nói, nàng bây giờ là đại lục trẻ trung nhất vạn pháp quý nhất cảnh cường giả. Nghe thấy Diệp Vô Thiên khen, Lạc Ly mặt cười nhiễm phải hai đóa đỏ ửng, lộ ra nụ cười, thập phần vui vẻ thuần khiết nụ cười. Không chút nào xem trước điều giáo Bạch Thanh Nhi như vậy khiến người ta sợ sệt. Nụ cười như thế, e sợ nàng sẽ chỉ ở Diệp Vô Thiên trước mặt lộ ra. Một bên quỳ Bạch Thanh Nhi Hòa Lâm Uyển Nhi đối với Lạc Ly càng thêm cảnh giác. Nữ nhân này, sau lưng một bộ, chính diện một bộ, thật đáng sợ. Rõ ràng mới vừa rồi còn là một nữ ác ma, hiện tại lại giả bộ cái gì rụt rè ngượng ngùng. Vô sỉ, Tĩnh Hư, người cùng cháu gái tốt tốt tự ôn chuyện đi. Diệp Vô Thiên dứt tiếng, một vệt bóng đen xuất hiện ở trong đại điện. Một thân hắc bào, đầy mặt vẻ nghiêm túc Tĩnh Hư lão tổ xuất hiện. Ma tổ đại nhân, Thanh Nhi trước mạo phạm ma tổ đại nhân, ma tổ đại nhân trừng phạt. Tĩnh Hư lão tổ vừa xuất hiện, trực tiếp liền quỳ xuống đến, cung kính mà kêu lên, ngữ khí nghe không ra chút nào làm bộ. Một bên Bạch Thanh Nhi sửng sốt, người này hay là gia gia mình sao? Làm sao có thể biến thành như vậy? Gia gia, Bạch Thanh Nhi thử nghiệm gọi một câu, nhưng đổi lấy lại là Tĩnh Hư lão tổ lạnh nhạt ánh mắt. Bằng lãnh lời nói, Thanh Nhi, sau đó không cho đối với ma tổ đại nhân bất kính. Sau đó ngươi muốn tốt tốt hầu hạ ma tổ đại nhân. Có nghe không có, lãnh khốc lời nói, liền phảng phất một cái xa lạ giống như vậy. Bạch Thanh Nhi cảm giác mình ra ra biến, ra ra trước rất thương chính mình. Làm sao có thể biến thành như vậy? Làm sao lại, để cho mình đi hầu hạ ma tổ? Bạch Thanh Nhi trong lúc nhất thời, sững sờ đất quỳ gối nơi nào, một câu cũng nói không nên lời. So với khởi thân thể được đau, ra ra biến hóa mới là làm cho nàng đau lòng nhất. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? PS, có huynh đệ phản ứng gần nhất nội dung cốt truyện có chút bình thản, đây là một đoạn quá độ đi. Mỗi quyển sách đều biết có một chút điểm tẻ nhạt. Được rồi, hãy cho ta giải thích một câu. Chính là nội dung cốt truyện có chút mệt mỏi. Hơn nữa cập nhật gần đây đo tăng cường. Có thể có chút, không có mới đầu viết xong. Tác giả quân điều chỉnh trạng thái. Mau chóng khôi phục. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.